Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1077, đánh giết Nguyên Huy. Hai càng, ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu kinh ngạc theo mặt băng phía dưới truyền đến, hiển nhiên là cái kia Nguyên Huy phát ra tới. Hắn nhẹ kêu về sau, lại là tiếp ngay cả phát ra oanh kích, lại một lần so một lần mạnh, nhưng này mặt băng, vẫn như cũ là chưa từng có chút pha toái. Trò cười, đây chính là cấm chú. Đừng nói là hắn không quan trọng một cái liền Long Hoàng Kiếp cũng không từng dẫn động Nguyên Huy. Chính là những cái kia mở ra hoàng vực Long Thần Cảnh sơ kỳ tới. Một dạng oanh không phá. Rốt cục hiện thân sao? Tô Hàn tròng mắt hơi híp, chợt chợt quát lên. Thiên Mạc Hải phía dưới, trong vòng vạn dặm hết thảy tu sĩ, ngoại trừ Nguyên Huy bên ngoài, những người khác, toàn bộ đi ra. Hiu hiu hiu, tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau. Nhất thời có từng đạo thân ảnh từ cái này đáy nước lao ra, bất quá cũng không phải từ mặt băng phía dưới giọt nước, mà là tại vạn dặm phạm vi phía ngoài mặt khác mặt nước lao ra. Làm những người này lao ra thời điểm, bốn phía những bắc hoang đó hoàn cảnh tu sĩ đều sợ ngây người. Thiên Mạc Hải phía dưới dòng nước càng thêm chảy xiết, có thực lực ngốc ở phía dưới, ít nhất cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí là Ngụy Hoàng Cảnh, Long Hoàng Cảnh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy cường giả ở tại dưới nước. Liếc nhìn lại, bóng người kia liền như là cá chép, từng đạo theo dưới nước lao ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền có tới trên trăm đạo. Này trên trăm đạo thân ảnh, hắn trên người khí tức, ít nhất cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Trong đó Ngụy Hoàng Cảnh cũng không ít, thậm chí, còn có ba tên Long Hoàng Cảnh tồn tại. Những người này ở đây xuất hiện về sau. Chính là đứng tại hư không, nhìn Tô Hàn, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tô Hàn hướng những người này ôm quyền, toàn tức nói. Như quấy rầy chư vị tu luyện, Tô Mộ hướng chư vị xin lỗi, chư vị bên trong, nếu là có tán tu người, Phượng Hoàng Tông ảo ảnh chư vị gia nhập. Dứt lời, Tô Hàn không tiếp tục để ý tới những người này, hắn bàn tay chợt hướng nơi xa vung lên. Xoạt, này vung lên phía dưới, ngoài vạn dặm một chỗ mặt nước. Liền bị băng phong. Cũng liền tại đây mặt nước bị băng phong nháy mắt, một đạo vang trầm âm thanh, bỗng nhiên từ cái này trên mặt băng truyền đến. Hết sức hiển nhiên, đây là có người dự định từ nơi này lao ra, mà người này, đúng là Viên Sáng Chói. Dùng Tô Hàn tu vi võ đạo, tự nhiên là không cách nào đem phạm vi công kích khuếch tán đến vạn dặm xa, cho dù là ma pháp đều không được. Nhưng giờ phút này Tô Hàn thi triển, chính là cấm chú. Hơn nữa còn là thủy hệ cấm chú, băng phong vạn dặm phía dưới, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, phương viên 10 trong vòng vạn dặm hết thảy mặt nước, hắn đều có thể chớp mắt kết băng, cái này là cấm chú kinh khủng. Ngươi không phải không nguyện ý đi ra sao? Tô Hàn lạnh như băng nói, vậy ngươi liền an nghỉ tại đây Thiên Mạc Hải phía dưới đi. Xoạt, bàn tay hắn lần nữa vung ra, lại là có một chỗ mặt nước kết băng, giống như mới vừa một dạng. Này mặt băng vừa mới hình thành, liền có vang trầm tiếng lần nữa truyền đến. Dường như Nguyên Huy mong muốn từ nơi nào lao ra, Tô Hàn trong nháy mắt là có thể biết. Nguyên Huy tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong chớp mắt lao ra bên ngoài 10 vạn dặm, mà chỉ cần hắn không xông ra được, cái kia Tô Hàn là có thể khiến cho hắn vĩnh viễn ra không được. Băng phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hét to. Hắn trong tay lại là xuất hiện một chút huyền ảo hư hóa phù văn. Những phù văn này xuất hiện về sau, trực tiếp bị Tô Hàn đánh xuống. Nhưng thấy cái kia mặt băng bốn phương, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màn sáng. Này chút màn sáng cũng không phải là hướng lên trên, mà là hướng xuống, rơi ở trong nước về sau, cũng là tạo thành mặt băng. Giờ này khắc này, không riêng gì mặt nước, trong vòng vạn dặm, liền xem như dưới nước, đều bị Tô Hàn cho triệt để băng che lại. Này trong vòng vạn dặm Thiên Mạc Hải, giờ phút này thật giống như hoàn toàn tạo thành một cái lồng giam, một cái dùng mặt băng hình thành lồng giam. Mà tại đây lồng giam bên trong, Nguyên Huy vẻ mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị nhốt tại trong lồng giam, giờ phút này không riêng gì phía trên, bốn phương tám hướng, hắn toàn bộ đều ra không được, chỉ có thể ở này trong vòng vạn dặm phạm vi bên trong chuyển động. Thu, một đoạn thời khắc, Tô Hàn xòe bàn tay ra. Chợt thu nạp. Mà cái kia mặt băng, cũng là theo Tô Hàn bàn tay, đang nhanh chóng thu nạp. Theo tới trước vạn dặm, trong chốc lát biến thành 5.000 dặm, lại thu nạp đến 1.000 dặm, sau đó là 500 dặm, 100 dặm, 10 dặm. Giờ phút này lại nhìn đi, cái kia mặt băng hình thành lồng giam, đã chỉ có 10 dặm phạm vi, mà những địa phương khác, lần nữa khôi phục dĩ vãng, có nước chảy xiết bắt đầu phun trào, cũng có yêu thú trong đó xuyên qua, càng có sóng lớn không ngừng mãnh liệt mà lên, tóe lên mấy chục mét bọt nước. Hèn mạt, Nguyên Huy tiếng gào thét truyền ra, tiểu xúc sinh, có bản lĩnh thả lão phu ra ngoài, cùng lão phu đường đường chính chính một trận chiến. Hài hước, Tô Hàn thản nhiên nói, người nếu có thể xông phá này lồng giam, lại cùng bản tông nói chuyện gì đánh một trận đàng hoàng. Thoại âm rơi xuống, cái kia mặt băng tiếp lấy thu nạp. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Này vẫn như cũ là không có đình chỉ, tại một dặm về sau, lại là thu nạp đến 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét. 10 mét, giờ này khắc này, cái kia lồng giam đã rất nhỏ, chỉ có 10 mét phạm vi, mà theo lồng giam co vào, hắn buông ra bất kỳ địa phương, đều là khôi phục được dị vãng. Vô số người hướng phía mặt nước nhìn lại, có thể xem ở tại đây trong phạm vi 10 thước, đang có một bóng người đang không ngừng vật lộn, không ngừng oanh kích, cái kia trên mặt tức giận đã biến mất, chuyển mà xuất hiện, là một loại nồng đậm sợ hãi. Đích thật là hoảng hốt, Nguyên Huy đã đem hết toàn lực, lại là căn bản liền chạy thoát không ra này lồng giam phạm vi, lại tiếp tục như thế, hắn biết, chính mình sợ rằng sẽ bị này lồng giam cho sinh sinh đẻ ép mà chết. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Tô Hàn chính là muốn sinh sinh đem cho chèn chết. Giờ khắc này, vô luận là những cái kia vừa mới lao ra cường giả, vẫn là vốn là ở vào bên bờ bắc hoang hoàn cảnh tu sĩ, đều đã triệt đề mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy, lộ ra nồng đậm run sợ. Tô Hàn loại thủ đoạn này, quả thực là quá mức kinh khủng, đem một tên long hoàng cảnh cường giả cho sinh sinh kẹt ở lồng giam bên trong, xuất liên tục điều ra không được. Mà Tô Hàn nơi này, căn bản không có chút nào do dự, cái kia lồng giam lần nữa thít chặt, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, chỉ còn lại có 3 mét, sau đó là 2 mét, 1 mét. Vô số tầm mắt, đều đang ngó chừng cái kia 1 mét phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Huy thanh âm không còn xuất hiện, cái kia vốn là thao thiên long hoàng cảnh khí tức, tại lúc này ở giữa đắm chìm xuống, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Sau cùng, hoàn toàn biến mất, phế vật, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia 1 mét bên trong lồng giam khối băng, trực tiếp phá toái, hóa thành ánh sao, tiêu tán giữa thiên địa. Mà Nguyên Huy thân ảnh, một dạng là theo cái kia khối băng tiêu tán, triệt để yên diệt. Tê, nhìn một màn này, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người không thể tin được, một tên long hoàng cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Liền nguyên thần cũng không từng xuất hiện, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Đây quả thật là long hoàng cảnh, mà không phải long mạch cảnh sao, long huyết cảnh, hoặc là long linh cảnh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.